Con rể quyền quý, chương trừ 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 nhìn đứa con rể này đi. Trong nhà chính của đại viện nhà họ Lâm, ông cụ Lâm mặc đường phục màu đỏ thẫm ngồi trên xe lăn, yên lặng nghe người trước mặt báo cáo. Vẻ mặt ông hơi uể oải, mày nhíu chặt, ông ngoại, ông nhất định phải quản lý nhiều hơn. Nếu không phải con ngăn chặn ảnh chụp lần này trước, thật sự mà rơi vào tay truyền thông, vậy cổ phiếu của Lâm Thị sẽ giảm mạnh cho xe mồ. Vương Vĩ tức giận lấy một xấp ảnh ra đặt xuống trước mặt Lâm Chính Nam. Trên ảnh chụp kia đúng là có người chụp lén Trương Thác lúc trước, ở bên ngoài câu lạc bộ tư nhân. Sau khi được chụp với góc độ đặc biệt, đem lại cho người ta cảm giác động tác của những người phụ nữ này và Trương Thác vô cùng mờ ám. Nhưng những tấm ảnh này không chụp được chính diện của Trương Thác, chỉ có bóng lưng của anh. Ông ngoại, đây là con rể do chú ba chọn, mỗi ngày không làm chuyện gì cả, chỉ ngửa tay xin tiền của nhà họ Lâm, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Nếu những ảnh chụp này bị đến tay truyền thông, nhà họ Lâm chúng ta còn mặt mũi gì nữa? Một cổ đông cất lời, chủ tịch hội đồng quản trị, lần này may mà có cậu Vương. Nếu không cổ phiếu của Lâm Thị đã bị ảnh hưởng rất lớn rồi. Bây giờ Lâm Thị đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Có biết bao nhiêu doanh nghiệp như hổ rình mồi. Nếu thật sự có tai tiếng gì, đó không phải là vấn đề nhỏ đâu. Ở Lâm Thị, chủ tịch hội đồng quản trị vẫn là Lâm Chính Nam. Lâm Ngữ Lam chỉ là chủ tịch. Có sự khác biệt về bản chất. Một người đàn ông trung niên đeo mắt kính gọng vàng nhìn như luật sư lấy một phần tài liệu ra. Nếu không phải cậu Vương ngăn chặn những ảnh chụp này, chủ tịch đương nhiệm của Lâm Thị sẽ vì lý do cá nhân khiến lỗ lã của công ty vượt qua không? 10. Dựa theo giao hẹn lúc trước, có lẽ nên để thành viên hội đồng quản trị bầu chọn chủ tịch lại lần nữa. Đúng thế chủ tịch, có rất nhiều doanh nghiệp hợp tác lúc trước đều đơn phương ngừng hợp tác với chúng ta. Khoảng thời gian ngài không chú ý đến doanh nghiệp, tiền lời của Lâm Thị vào tháng này đã giảm xuống 0,0 mấy phần trăm rồi. Cứ tính thế, cuối tháng tiền lỗ sẽ liên tục nhiều hơn. Bây giờ chồng của chủ tịch Lâm còn làm ra chuyện như vậy. Nếu cứ mặc kệ nữa, sớm hay muộn địa vị doanh nghiệp dẫn đầu Ngân Châu của Lâm Thị cũng sẽ bị Chu Thị thay thế cho mà xe mồ. Lâm Chính Nam sắc mặt nặng nề nhìn những tấm ảnh này. Thứ trên ảnh khiến ông cụ tức giận đến cả người run rẩy. Lúc trước Lâm Chính Nam cũng chưa từng tìm hiểu chồng của cháu gái mình. Kết quả hôm nay lại nghe thấy một tin tức như vậy. Đào hoa, làm xăng làm bậy, đúng là coi thường Lâm Thị Mai. Được, gọi Ngữ Lam đến đây cho tôi. Cả chồng của con bé nữa. Tôi cũng phải gặp xem. Tôi muốn biết sốt của cậu ta là nhân vật gì mà lại có thể xem thường nhà họ Lâm chúng ta như vậy. Lâm Chính Nam vỗ mạnh lên xe lăn. Dáng vẻ uy nghiêm khiến các thành viên của hội đồng quản trị đều không dám nhìn thẳng. Vương Vĩ thấy Lâm Chính Nam nổi giận đùng đùng, trong lòng thầm thấy vui vẻ. Họ Trương kia, bây giờ xem mày làm thế nào. Không phải mày kiêu ngạo lắm sao? Mày kiêu ngạo thêm chút nữa cho tao xem. Một đám người đứng trong nhà chính cảm nhận cơn giận phát ra từ trên người Lâm Chính Nam. Không ai dám thở mạnh. Tuy Lâm Chính Nam đã rời khỏi giới kinh doanh mấy năm, nhưng uy nghiêm của ông cụ vẫn còn đó. Dù sao một vùng trời trong giới kinh doanh của Ngân Châu lúc trước cũng là Lâm Chính Nam dẫn đầu xông xáo. Chỉ cần ông cụ còn sống một ngày, ông cụ chính là anh cả mà giới kinh doanh của Ngân Châu không thể tranh luận. Đúng lúc này, quản gia của Lâm Chính Nam đi vào nhà chính. Ông chủ, bên ngoài có một người trẻ tuổi muốn gặp ông. Người trẻ tuổi, Lâm Chính Nam nghi ngờ hỏi lại. Vâng, cậu ấy nói mình là chồng của cô Ngữ Lam. Hả, ánh mắt Lâm Chính Nam lập tức bùng lên cơn giận. Cậu ta đến gặp tôi à? Được, bảo cậu ta vào đây. Vương Vĩ, mọi người, đi vào phòng bên cạnh nghỉ ngơi trước đi. Vâng ạ, Vương Vĩ liên tục gật đầu. Trong lòng vô cùng vui vẻ. Trương Thác à Trương Thác, mày đúng là tự tìm đường chết mày. Tuy Vương Vĩ không biết Trương Thác đến tìm Lâm Chính Nam làm gì, nhưng anh ta biết, cho dù là chuyện gì. Hôm nay Trương Thác cũng thảm rồi. Tập đoàn Lâm Thị, Lâm Ngữ Lam ngồi trong phòng làm việc, lật từng trang tài liệu Lý Nam mang đến. Số liệu thiệt hại này khiến cô cực kỳ đau đầu. Điện thoại riêng của phòng làm việc đột nhiên reo lên. Lâm Ngữ Lam nghi ngờ. Điện thoại riêng này chỉ có nhà cũ mới gọi vào được. Chẳng lẽ ông nội xảy ra chuyện rồi? Lâm Ngữ Lam hoảng hốt trong lòng. Không còn quan tâm gì được công việc nữa. Vội vàng nghe máy. Cô chủ, ông chủ bảo cô đến nhà cũ một chuyến. Được. Lâm Ngữ Lam không chút do dự mà lập tức đứng dậy. Đi ra ngoài công ty. Vừa đến dưới lầu công ty, Lâm Ngữ Lam đã nhìn thấy Milan đứng ở đó. Ngữ Lam, tớ vừa định lên lầu tìm cậu. Milan mặc đồ thể thao màu xanh da trời, vẻ mặt rất là hứng khởi. Sao thế Milan? Lâm Ngữ Lam hỏi một tiếng. Gọi cậu đến nhà cũ thăm ông cụ. Ha ha, Milan cười lớn một tiếng. Hôm nay có chuyện tốt đấy. Chuyện tốt gì? Lâm Ngữ Lam lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ khi nấy nhà cũ gọi điện thoại đến là vì chuyện này à? Milan nắm lấy cổ tay Lâm Ngữ Lam. Đi thôi, cậu lái xe, nói trên đường luôn. Lâm Ngữ Lam mang vẻ mặt nghi ngờ bị Milan kéo lên xe. Mercedes GT đỏ rực chạy băng băng trên đường lớn của Ngân Châu. Milan, cậu đừng giả vờ thần bí nữa. Nói mau, là chuyện gì? Bệnh của ông nội cậu có thể trị rồi. Milan đắc ý ngẩng đầu lên. Thế nào, cái này xem như tin tức tốt đúng không? Nói cho cậu nghe, bác sĩ còn là tớ tìm đói. Thật sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Ngữ Lam lộ ra nét mừng rỡ. Tim bắt đầu đập nhanh hơn. Milan, cậu thật sự có ơn rất lớn với nhà tớ đấy. Cậu tìm bác sĩ ở đâu thế? Tìm ở nhà cậu đấy. Milan duỗi tay chỉ Lâm Ngữ Lam. Nhà tớ. Đúng vậy, Ngữ Lam, lần trước Trương Thác massage cho cậu đã sử dụng một loại vật lý trị liệu trong đông y. Cách này cũng có thể trị bệnh ẩn trên người ông. Cụ nữa, hì hì, anh ta vẫn không biết tình hình của ông cụ. Hôm nay tớ nói với anh A một chút, anh ta đã đến đại viện rồi. Cái gì? Giọng nói của Lâm Ngữ Lam đột nhiên cao lên đến quãng 8. Xe đang chạy trên đường phát ra tiếng ma sát chói tai. Cuối cùng dừng lại bên đường. Cũng may trên đường không có xe. Nếu không rất có thể xảy ra tai nạn giao thông. Tình huống bất ngờ như vậy khiến Milan sợ hết hồn. Cô nắm chặt tay vịn trên đỉnh đầu. Ngữ Lam, cậu kích động thế làm gì? Lâm Ngữ Lam quay đầu qua. Trợn to mắt nhìn Milan. Cậu nói, Trương Thác đi chữa bệnh cho ông nội rồi. Đúng thế, Milan gật đầu. Cái này, Lâm Ngữ Lam bỗng trở nên lo lắng. Trong lòng cô biết Trương Thác hoàn toàn không biết vật lý trị liệu của đông y gì đó. Chỉ là massage huyệt vị bình thường mà thôi. Sao anh có thể chữa bệnh cho ông nội chứ? Khi nấy nhà cũ gọi điện thoại đến. Đừng nói là Trương Thác gặp rắc rối rồi nhé. Ngữ Lam, sao thế? Milan khó hiểu nhìn. Lâm Ngữ Lam, Tớ không biết nên giải thích với cậu thế nào. Tới nhà cũ trước đã. Lâm Ngữ Lam đạp lên chân ga. Chiếc xe ầm vang một tiếng. Nhanh chóng chạy đến đại viện của nhà họ Lâm. Cách Trương.